Duy Ngã Độc Tôn, chương 839, lễ vật quý trọng, góc truyện audio.com. Trong lòng Tần Lập quả thật hết sức bất ngờ, cho nên không chú ý tới biểu tình có chút dị dạng của Diệp Tử Kỳ. Hắn đang lo không biết đi đâu lấy được ngũ hành thủy, bên này Diệp Tử Kỳ lại cầu hắn đi tìm Thiên Lệ Thủy. Cái tên này đối với Tần Lập mà nói cũng không xa lạ, bên trên bản đan phương bí tịch cũng có ghi chép miêu tả chi tiết về Thiên Lệ Thủy. Thiên Lệ Thủy, là thủy tinh hoa ngũ hành, thủy can nguyên ngưng tụ thành trong thiên địa. Tính ôn hòa, hiền với vạn vật, làm thuốc dẫn cho nhiều loại đan dược tái sinh, người thường sử dụng có thể kéo dài tuổi thọ trị bách bệnh. Người tu luyện sử dụng có thể tăng năng lực câu thông với thủy nguyên tố trong ngũ hành thiên địa. Nếu như người tu luyện công pháp ngũ hành như Tần Lập có được sẽ trực tiếp bù đắp hoàn chỉnh ngũ hành thủy nguyên tố trong cơ thể. Cộng thêm 4 loại nguyên tố ngũ hành Tần Lập có được trước đó, công pháp ngũ hành của Tần Lập sắp xuất hiện một cảnh giới tiểu viên mãn. Muốn tăng lên đẳng cấp công pháp ngũ hành tiểu viên mãn là chuyện phải làm. Ngũ hành nếu thiếu một tuy rằng cũng có thể phát huy ra thực lực mạnh mẽ, nhưng so sánh với cảnh giới ngũ hành tiểu viên mãn, thật là kém như trời với đất. Không ngờ tới, Diệp Tử Kỳ công chúa lục địa này lại biết nơi nào có Thiên Lệ Thủy, thật là không đơn giản mà. Hai người ôm tâm tư riêng, trầm mặc một hồi, Diệp Tử Kỳ tỉnh táo lại từ trong xấu hổ, nhìn Tần Lập vẫn còn đang châm tư không nói, không nhịn được khẽ giọng gọi. Tần công tử, a, ha ha, không có gì, ta đang nghĩ Thiên Lệ Thủy này là vật gì vậy? Tần Lập thuận miệng tìm một cái cớ che giấu thần thái của mình vừa này. Bởi vì Tần Lập phát hiện thái độ của Diệp Tử Kỳ đối với mình có chút khác lúc này, dường như không chỉ là cảm kích. Thiên Lệ Thủy, truyền thuyết là hình thái thủy bổn nguyên trong thiên địa, là nước thuần khiết nhất. Tiểu nữ tu luyện Hàn Ngọc Quyết tuy rằng tổn thương cơ thể cực lớn, nhưng chỉ cần có được Thiên Lệ Thủy, dùng một chút thì ngày sau sẽ diệt trừ toàn bộ thương tổn do Hàn Ngọc Quyết gây lên cơ thể. Diệp Tử Kỳ nhẹ giọng nói. Không nhịn được thở dài một tiếng, nói tiếp, đây là phụ thân lật hết điển tịch gia tộc tìm thấy trên một quyển sách cổ cực kỳ xa xưa. Sách cổ này là một bản chép tay của một vị tổ tiên Diệp gia, vị tổ tiên này là một người mạnh nhất xuất hiện ở Diệp gia, là cảnh giới đại đế thất trọng. Chỉ thiếu một chút nữa là có thể trở thành bất tử chân thần. Đáng tiếc không thể vượt qua khoảng cách kia, về sau trực tiếp lấy thân hóa đạo, đem một thân tu vi hóa thành thiên đạo trở thành số mệnh vương tộc lục địa. Cũng bởi vậy mà Diệp gia vương tộc lục địa tiểu nữ mới có thể huy hoàng nhiều năm như thế. Vị tổ tiên của cô thật là quá lợi hại, Tần Lập nói từ đáy lòng. Đúng thế, về sau trong gia tộc còn xuất hiện hai vị đế vương, nhưng cũng không mạnh mẽ như vậy. Sau khi bọn họ chết cũng đều lấy thân hóa đạo, hình thành đại số mệnh bao phủ vương tộc lục địa. Diệp Tử Kỳ vẻ mặt đầy cung kính nói, sau đó nhìn thoáng qua Tần Lập nhỏ giọng nói. Thiên Lệ Thủy ở một nơi trên cửu địa, hiện giờ nơi đó đã bị Thông Thiên Đại Đế đặt làm cấm địa. Cái gì, Thông Thiên Đại Đế cũng biết chuyện Thiên Lệ Thủy, Tần Lập có chút kinh ngạc thầm than chuyện này không dễ làm rồi. Hiện giờ Lâm Thông Thiên đã phái ra tứ đại cường giả. Góc truyện audio.com, dưới trướng tới bắt mình, nếu mình còn tiến vào cửu địa vậy chẳng phải tự chui đâu vào lưới hay sao? Diệp Tử Kỳ lắc đầu, nói. Hắn không biết, nói rồi, khóe miệng Diệp Tử Kỳ nổi lên một tia tươi cười khinh miệt tiếp tục nói. Bộ tộc Lâm thì ở thời đại viễn cổ cũng không tính là mạnh mẽ gì, ban đầu bọn họ chỉ là một gia tộc phụ thuộc vào gia tộc thần vương, về sau, xuất hiện một đế vương cấp thấp là nhân vật cùng thời đại với bất tử chân thần gia tộc thần vương, coi như là một thủ hạ tâm phúc của bất tử chân thần đại nhân. Bọn họ chân chính bắt đầu phát triển vẫn là do bản thân Lâm Thông Thiên. Từ nhỏ thiên tư chắc tuyệt hơn nữa có gia tộc thần vương bồi dưỡng, từng chút một trở nên mạnh mẽ, lúc đến cảnh giới thần vương đại viên mãn thì đột nhiên biến mất. Mấy trăm năm sau trở về, khi đó bất tử chân thần đại nhân vừa phá giới phi thăng, Lâm Thông Thiên lập tức dẫn người một đêm quét ngang gia tộc thần vương. Hừ, chẳng qua là một tên tiểu nhân bội bạc xảo trá. Chân tướng sự thật là như thế, nói lại thì ngay cả Ô Quận Vương cũng không thể nói chính xác năm đó đã xảy ra chuyện gì. Dù sao, khi đó Âu Quận Vương còn quá nhỏ tuổi. Lâm Thông Thiên cũng tính là nhân vật kiêu hùng, sau khi hắn một đêm tiêu diệt gia tộc thần vương, phong bế tinh không cổ lộ giữa nơi thần vực cùng giới hạ. Sau đó lại đi vực ngoại một chuyến dẫn vực ngoại thiên ma tới giới hạ, khiến giới hạ phát sinh đại loạn. Trung châu cổ giới hạ rơi vào trong chiến hỏa, giới hạ thời đại thái cổ cũng là bị một tay Lâm Thông Thiên hủy diệt. Diệp Tử Kỳ vẻ mặt khinh thường nói, hiển nhiên từ thái độ của nàng có thể nhìn ra được toàn bộ vương tộc lục địa cũng không có hảo cảm gì với Lâm Thông Thiên. Nhưng mà nói tới, Diệp Tử Kỳ hiểu được bí mật thật là không ít. Từ góc độ khác cũng có thể nhìn ra được chuyện này ở nơi thần vực chưa chắc là bí mật gì, thông thiên đại đế võ lực siêu mạnh, không ai có thể khiêu khích quyền uy của hắn, cho nên cũng không quan tâm những chuyện này. Từ đó, cũng không khó nhìn ra được vì sao thông thiên đại đế muốn bắt lấy Tần Lập, ông ta sẽ không cho phép bộ tộc Lâm Thị đi trở lại con đường gia tộc thần vương khi xưa. Có trời mới biết hiện giờ ở bên trong các thánh địa có tồn tại đế vương khác hay không? Hắn có thể làm mùng một, người khác cũng có thể làm 15, điều này thật quá bình thường. Lúc này Tần Lập hỏi, cô làm sao lại biết nhiều chuyện như thế? Diệp Tử Kỳ khẽ than một tiếng, sinh ra ở trong loại gia đình này, rất nhiều chuyện không muốn biết cũng khó. Hơn nữa chuyện Thiên Lệ Thủy, năm đó tổ tiên phát hiện, lấy một chút trở về dùng thử liền phát hiện có chỗ tốt to lớn với người tu luyện Hàn Ngọc Quyết. Dù là không thể đột phá trong thời gian ngắn, cũng sẽ không lo lắng tính mệnh. Chỉ là Thiên Lệ Thủy có sinh vật hùng mạnh bảo hộ, người bình thường rất khó lấy được. Hơn nữa, năm đó sau khi tổ tiên lấy tân hóa đạo, rất nhiều năm không có người tu luyện Hàn Ngọc Quyết bởi vì tổ tiên có căn dặn. Trừ khi có thể lấy được Thiên Lệ Thủy, bằng không đừng tu luyện loại công pháp này. Thẳng đến khi tổ tiên hóa đạo mấy ngàn năm sau, bản chép tay tổ tiên đã sớm phủ đầy bụi trong kinh các, luôn luôn rất ít có người tu luyện môn công pháp Hàn Ngọc Quyết này. Hơn nữa bản chép tay này cũng chỉ có dòng chính mới tìm đọc được, cho nên qua mấy thế hệ. Đến bây giờ đã không ai. Góc truyện audio.com, biết Thiên Lệ Thủy có thể giải được tác hại của Hàn Ngọc Quyết. Tần Lập gật đầu, hỏi, vậy Lâm Thông Thiên đặt khu vực kia làm cấm địa là vì chuyện gì? Diệp Tử Kỳ bĩu môi, nói, không có chuyện gì cả. Vương tộc Cửu Địa kỳ thật chính là bộ tộc Lâm Thị, nhưng Thông Thiên Đại Đế cần phải có lãnh địa cá nhân của mình. Vì vậy, hắn liền vẽ ra một mảnh địa bàn đồng Tây 180 vạn dặm, Nam Bắc 250 vạn dặm. Khu vực kia, được gọi là cấm địa Cửu Địa. Tần Lập nghe xong không khỏi có chút líu lưỡi, Đông Tây 180 vạn dặm, Nam Bắc 250 vạn dặm, đây là một lãnh thổ lớn cỡ nào? Chẳng qua đối với cả Cửu Địa mà nói, một vùng này quả thật không tính là lớn. Như là lãnh thổ nhất địa cũng có diện tích bao la. Dù là tu sĩ như Tần Lập không có thời gian mấy trăm năm cũng đừng mơ dạo hết một vòng nhất địa. Thông Thiên Đại Đế phái ra tứ đại cường giả dưới trướng tới đây bắt giữ ta, công chúa không sợ bị liên lụy hay sao? Tần Lập mỉm cười nói, hôm nay Tần Lập đã bỏ đi Dịch Dung, cứ dùng hình dạng này ngông nghênh ở trong thú thần thành, tạm thời quả thật không có ai dám trêu chọc hắn. Chỉ là Tần Lập rất rõ ràng, có không biết bao nhiêu người đều đang âm thầm giám thị hắn. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www, truyện phun, sở, công chúa Diệp Tử Kỳ thành thành thật thật nói, dù là chúng ta có coi thường cách làm người của Thông Thiên Đại Đế thế nào đi nữa, cũng không thể không thừa nhận. Hiện giờ toàn cõi thần vực không có một ai là đối thủ của hắn. Cảnh giới đại đế đỉnh cấp không phải chúng ta có thể tưởng tượng, 100 thần vương cũng không đủ cho một mình hắn giết. Chỉ là hắn sẽ phá giới phi thăng rồi, nghe nói cổ trận thập địa sắp ngừng vận chuyển. Ha ha, nếu là thế, hắn sẽ vĩnh viễn không thể đột phá tới cảnh giới bất tử chân thần, hơn nữa. Diệp Tử Kỳ trong mắt đảo loạn cười nói, không phải còn có người đang tranh cướp muốn làm người ứng vận hay sao? Tiểu nữ xem chừng rất có thể người kia cũng bị Thông Thiên Đại Đế nhìn trúng. Trong lòng Tần Lập thầm than một tiếng, vị công chúa điện hạ lục địa này, trí tuệ thật là cao mà. Từ những lời mình nói lần trước liên suy đoán ra điểm này. Kỳ thật Tần Lập cũng đã nghĩ tới, không biết hắn đột nhiên biến mất, cái tên kia căn bản không biết nguy hiểm của danh hiệu người ứng vận, rất có thể sẽ bị Thông Thiên Đại Đế bắt đi bù đắp mắt trận cổ trận thập địa trước, có được hay không, cũng phải thử một chút. Diệp Tử Kỳ nhìn Tần Lập nói, chuyện này cầu công tử hỗ trợ, trong lòng Tử Kỳ có chút băn khoăn, ở đây Tử Kỳ có chút thần nguyên, mong rằng Tần công tử không nên từ chối, coi như một chút tâm ý của Tử Kỳ là được. Diệp Tử Kỳ nói rồi, lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật đưa cho Tần Lập. Cầu người ta hỗ trợ, không cho một chút chỗ tốt, đó là một chuyện không thể nào. Kỳ thật Diệp Tử Kỳ nhờ Tần Lập hỗ trợ còn có một điểm trọng yếu hơn. Đó là Tần Lập đã đắc tội gia tộc thần toán, mặc kệ chạy trốn tới nơi nào cũng không thể hoàn toàn che giấu được bản thân. Trừ khi hắn có được bảo vật che đậy thiên cơ, nhưng xem ra ít nhất hiện giờ hắn không có. Mà thứ này Diệp Tử Kỳ lại có. Còn nữa, ở chỗ tiểu nữ còn có một đồ vật, hắn là Tần công tử sẽ rất thích. Diệp Tử Kỳ nói xong, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một khối giống như xác rùa. Góc truyện audio.com, bề ngoài hết sức xa xưa, bên trên có những hoa văn cổ kính, hết sức thần bí, chỉ to bằng bàn tay. Đây là, Tần Lập có thể cảm nhận được bên trên thứ này mang theo một cỗ lực lượng thần bí khó hiểu, nhưng không nói lên được cỗ lực lượng thần bí này thuộc phạm trù gì. Ha ha, đây là bảo vật tổ tiên Diệp gia truyền xuống, nghe nói là ở thời đại cực kỳ xa xôi có một loại thần thú tên là Huyền Vũ, thân trên là một khối xác rùa. Diệp Tử Kỳ mỉm cười, nhìn Tần Lập, thứ này có thể che chắn thiên cơ, như vậy người gia tộc thần toán sẽ không thể suy tính được phương hướng chính xác công tử nữa. Trong lòng Tần Lập khẽ động, có chút bất ngờ nhìn thoáng qua Diệp Tử Kỳ, nghiêm nghị nói. Thứ này, có phần quá quý trọng rồi. Cách chương.